Cô cất điện thoại vào, rồi đi đến trước mặt Lâm Bộc Tây, đưa tay lên xoa xoa đầu bé hai cái. Được rồi, đừng chơi nữa, chúng ta vào trong chuẩn bị rửa tay ăn cơm đi. Nói xong, khi cô thu tay lại, trên tay cô đã có mấy cọng tóc rồi. Giống y như Tuấn Nguyệt nghĩ. Mạc Tây Du đến rất nhanh. Tuấn Nguyệt ăn cơm xong thì vội vàng về nhà. Cô vừa mới bước vào cửa thì Mạc Tây Du đã đến rồi. Mời chủ. Giống như lần trước, ngữ khí của Mạc Tây Du rất cung kính. Tuấn Nguyệt thật ra rất thích những người luôn si mê và chuyên chú làm việc mà mình thích như vậy. Anh không cần khách sáo như vậy. Cứ gọi tên tôi là được rồi. Người tài trợ cho nghiên cứu y học là Trần Minh Tân, không phải là tôi. Mạc Tây Du nhướng mày lên, rồi nhàn nhạt đáp một tiếng, ừ. Tô Ánh Nguyệt biết, câu tiếp theo của anh chắc chắn là về chuyện sợi tóc rồi. Thế là cô lấy chiếc túi, đựng hai sợi tóc đưa cho Mạc Tây Du. Chính là cái này. Mạc Tây Du nhận lấy, rồi hỏi thêm một câu nữa. Anh Trần đâu? Anh ấy đang ở nước gì? Mạc Tây Du thật là si mê, nghiên cứu nha. Không hề biết tin tức gì về Trần Minh Tân cả. Mạc Tây Du nghe vậy thì khẽ cau mày, giống như là có chút không vui. Anh vứt lại một câu, tôi đi trước đây mợ chủ, rồi trực tiếp đi ra ngoài. Người này không phải là vừa nãy mới nói không cần khách sáo hay sao? Bỏ đi, người làm nghiên cứu y học luôn rất cẩn thận mà. Thích kêu như thế nào thì cứ kêu như vậy đi. Tô Ánh Nguyệt đổ cho thịt bò một chút đồ ăn cho chó, rồi ngồi xem tivi ở trong phòng khách. Mấy ngày nay cô đi ngủ có hơi trễ, dù sao cũng không ngủ được. Chỉ bằng xem tivi một chút vậy. Chỉ là lúc cô đang buồn ngủ mơ mơ màng màng thì nghe thấy tiếng mở cửa vang lên. Ai lại đến rồi? Tô Ánh Nguyệt mơ màng mở mắt ra, quay đầu thì thấy Trần Minh Tân một thân phong trần xách vali đi vào. Cô kinh ngạc vài giây rồi mới phản ứng lại. Sao anh lại về rồi? Trần Minh Tân vẫn là một thân áo đen quần đen, thần sắc có chút tiểu tụy. Anh đá thịt bò đang xông tới chỗ anh ra, rồi tiện tay vứt vali đi. Sau đó sải bước lớn đi tới chỗ Tô Ánh Nguyệt. Anh cầm cái điều khiển rồi tắt tivi trước. Sau đó nhìn chằm chằm vài giây. Rồi đột nhiên nâng mặt cô lên bắt đầu hôn cô. Tô Ánh Nguyệt chỉ nhẹ nhàng từ chối rồi lại ngoan ngoãn thuận theo. Cô thậm chí là có chút hoài nghi. Hai năm qua cô làm sao lại nhịn được như vậy. Bây giờ mới mấy ngày không gặp anh thôi. Cô thật sự đã rất nhớ anh rồi. Rất lâu sau Trần Minh Tân mới buông cô ra. Không về, em lại đi gây chuyện khắp nơi cho anh à? Tô Ánh Nguyệt hiếm khi bĩu môi lên, nhưng ngữ điệu cũng đang nũng nịu. Em đâu có. Trần Minh Tân nhướng mày lên, rồi đưa tay nhéo lấy má cô, đôi mắt khẽ híp lại nói. Tô Yến Nhi, Lâm Tố Nghi, còn có một đứa trẻ. Tô Ánh Nguyệt bất mãn hừ một tiếng. Em gây chuyện ở chỗ nào? Trần Minh Tân nhướng mày lên. Em không gây chuyện, toàn là chuyện tự tìm đến em. Được rồi, anh chắc chưa ăn cơm đúng không? Em đi làm đồ ăn cho anh. Tô Ánh Nguyệt đưa tay bịt miệng anh lại. Trần Minh Tân kéo tay cô ra, liếc nhìn cánh tay cô một cái. Ngồi đó đi, để anh đi làm. Sau khi Trần Minh Tân biết chuyện Tô Ánh Nguyệt trở về thành phố Vân Châu, cho dù như thế nào thì anh cũng không thể nào yên tâm được. Chỉ có thể sắp xếp lại công việc của đất nước Di, rồi cũng trở về theo. Anh vội vàng quay về, ngồi mười mấy tiếng máy bay liền, bụng đá sớm trống rỗng. Anh chỉ đơn giản nấu một bát mì, ăn qua loa rồi theo Tô Ánh Nguyệt đi ngủ. Còn về việc Mạc Tây Du lấy tóc của Lâm Bộc Tây rồi đi làm xét nghiệm ADN, cô không muốn kể chuyện đó với Trần Minh Tân. Dù sao thì trong lòng cô đó cũng chẳng phải là chuyện gì to tát, chẳng qua là Mạc Tây Du quá mức nhiệt huyết mà thôi. Sau khi quay về phòng ngủ, Trần Minh Tân có giày vò một lần trước khi đi ngủ. Không hiểu là vì lý do gì anh đột nhiên nhắc tới Phong Hải. Gần đây cậu của em đang làm gì? Cậu ấy về cảnh thành rồi, ngoài bận rộn chuyện công ty ra thì còn có thể làm gì được nữa? Tô Ánh Nguyệt có vẻ mệt mỏi, tùy tiện trả lời. Vậy hắn có từng nói với em? Trần Minh Tân nói được nửa chừng thì lại đột nhiên cúi đầu, liền nhìn thấy Tô Ánh Nguyệt đã ngủ từ lúc nào không hay. Thực ra đất nước gì cũng không có quá nhiều chuyện cần phải giải quyết, nhưng mà Tô Ánh Nguyệt không ở bên cạnh, anh luôn cảm thấy bản thân ể oải, không có tinh thần. Anh không biết những năm trước đó bản thân mình đã sống như thế nào nữa. Anh cảm thấy bản thân giống như là một đứa trẻ không thể cai sữa trong truyền thuyết. So sánh này khiến cho Trần Minh Tân toát hết cả mồ hôi hột, mặt mũi tối đen cả lại. Anh ngồi dậy tắt đèn, rồi lại nằm xuống trên giường, giang hai tay ôm Tô Ánh Nguyệt vào trong lòng, rồi chìm vào trong giấc ngủ. Ngoại trừ việc nhớ cô ra, anh còn rất lo lắng cho sự an toàn của cô. Anh luôn cảm thấy bản thân đã bỏ lỡ chuyện gì đó, một chuyện gì đó rất quan trọng nhưng lại không thể nhớ ra. Một đêm an giấc, Trần Minh Tân và Tô Ánh Nguyệt tỉnh dậy cùng một lúc. Ngày hôm nay là cuối tuần, hai người bọn họ cũng không có định nằm ườn ở trên giường, tỉnh rồi liền nhanh chóng thức dậy. Trần Minh Tân chuẩn bị đồ ăn sáng, còn Tô Ánh Nguyệt thì đứng một bên quan sát. Trần Minh Tân đột nhiên nhớ ra chuyện gì đó. Anh không ở nhà thì em nấu ăn kiểu gì đây? Em chỉ bị thương một cánh tay, tay còn lại vẫn còn tốt chán, chứ có phải là hai tay của em bị tàn phế đâu. Tô Ánh Nguyệt trợn mắt nhìn anh, cảm thấy anh chỉ toàn là nói những chuyện nhảm nhí. Trần Minh Tân không nói gì, chăm chú nhìn cái nồi. Tô Ánh Nguyệt chọc nhẹ cánh tay anh. Này, giận rồi sao? Lúc này Trần Minh Tân mới mở miệng. Lát nữa anh sẽ thuê vài người giúp việc. Hả? Cứ quyết định như vậy đi. Dù việc tận hưởng thế giới hai người đều là vô cùng tuyệt vời, nhưng cũng có lúc anh không thể nào chăm sóc cho cô được. Mặc dù Tô Ánh Nguyệt hoàn toàn có thể tự chăm sóc tốt cho bản thân, nhưng anh vẫn không thể nào tin tưởng được. Chắc chắn anh sẽ vẫn phải quay lại đất nước Di, mà ở thành phố Vân Châu này, Tô Ánh Nguyệt cũng có công việc ổn định, được làm những gì mình thích. Cô không phải là búp bê, nhưng mà anh lại càng giống như lúc nào cũng đem cô cất vào trong vali rồi mang theo bên mình được. Lần này quay lại, anh cũng muốn sắp xếp lại một số chuyện ở trong nhà cho ổn thỏa. Người giúp việc, vệ sĩ, cái gì cần có đều phải chuẩn bị hết. Trong đầu của Trần Minh Tân, tự mình tính toán hết mọi việc, sau đó nhanh chóng bắt tay vào thực hiện. Buổi chiều, anh đã sắp xếp mọi thứ đâu vào đấy, thuê một nhóm người giúp việc và một nhóm vệ sĩ. Tô Ánh Nguyệt không biết là anh đang bận những gì, cô chỉ cảm thấy anh về tới đây rồi nhưng vẫn cứ bận tới bận lui, nên cô cũng không nỡ quấy rầy anh. Cô một mình dắt chó đi dạo, trong lòng hy vọng có thể gặp được Lâm Tố Nghi cùng với Lâm Bộc Tây. Cô đeo vòng cổ cho thịt bò, đang chuẩn bị đi ra ngoài thì phía sau vang lên tiếng âm thanh. Đi đâu vậy? Cô quay đầu lại thì liền nhìn thấy Trần Minh Tân không biết đi xuống từ lúc nào. Em định dắt chó đi dạo, anh bận thì cứ đi làm việc đi. Tô Ánh Nguyệt sờ sờ thịt bò, chuẩn bị đi ra ngoài. Trần Minh Tân bước đến chỗ cô, anh đi với em. Đã lâu lắm rồi, Tô Ánh Nguyệt và Trần Minh Tân cũng không cùng nhau dắt chó đi dạo. Nghe anh nói như vậy, liền vui vẻ đi ra ngoài cùng với anh. Chỉ tiếc là cô không gặp được Lâm Tố Nghi với Lâm Bộc Tây. Trần Minh Tân thấy mặt cô lộ rõ vẻ thất vọng liền hỏi. Sao vậy? Tô Ánh Nguyệt chợt nhớ tới những gì Trần Minh Tân nói hôm qua. Cô mấp máy môi. Không gặp được hai kẻ phiền phức kia nên có chút thất vọng. Đến nhà họ là được rồi. Trần Minh Tân cảm thấy đây chẳng phải là chuyện gì to tát, dù sao cũng ở gần đây. Tô Ánh Nguyệt mắt sáng rực, kéo tay Trần Minh Tân đi về phía nhà của Lâm Tố Nghi. Cô vừa đi vừa nói với Trần Minh Tân. Cô nhóc đó từ nhỏ đã mắc phải bệnh tim, khổ thân. Bọn họ đều nói đứa bé đều rất giống anh, nhưng mà em cảm thấy không giống lắm. Trần Minh Tân không biết bài viết mà cô đăng ở trên Facebook, vừa nắm tay cô vừa hỏi. Bọn họ nào? Là Nam Sơn với Bùi Chính Thành đó. Em có đăng hình đứa bé lên ở trên Facebook ấy. Bọn họ đều nói đứa bé trông giống anh, nhưng mà em cũng chỉ thấy giống một chút thôi. Tô Ánh Nguyệt luôn miệng nói chuyện với anh, nhưng ánh mắt thì lại nhìn về phía biệt thự nhà Lâm Tố Nghi. Trần Minh Tân cảm thấy dáng vẻ này của Tô Ánh Nguyệt vô cùng thú vị, giống như một cô nhóc mồm miệng liến thoáng, gặp được điều gì mới lạ hay ho đều không kìm lại được mà chia sẻ với người khác. Chỉ có điều suy nghĩ này của anh chỉ dám giữ ở trong lòng. Nếu như là nói ra, chắc chắn Tô Ánh Nguyệt sẽ nổi nóng với anh. Biết sao được, chiều quen rồi, tính khí cô càng ngày càng nóng nảy. Tô Ánh Nguyệt cùng Trần Minh Tân đi bộ được 10 phút mới đến được cửa của nhà Lâm Tố Nghi. Trần Minh Tân nhìn xung quanh, phát hiện biệt thự này của bọn họ nằm ở đỉnh núi. Anh nhướng mày, hàng xóm này hóa ra ngay ở gần nhà anh. Tô Ánh Nguyệt không để ý mấy chuyện này. Cô nhìn cửa nhà trống không, không một bóng người, liền ngạc nhiên. Sao lại không có ai thế này? Hôm qua lúc cô đến chơi, vẫn còn có đông người đứng gác ở đây mà. Trần Minh Tân nghe thấy tiếng của cô, liền quay đầu lại, thấy cổng biệt thự đang bị khóa. Khi Nam Sơn điều tra Lâm Tố Nghi với Lâm Bộc Tây cũng có gửi cho anh một bản, cho nên anh thật sự là tò mò về Lâm Tố Nghi cùng với anh trai của cô ta là Lâm Hảo Kiệt. Anh cũng rất muốn gặp người tên Lâm Tố Nghi đó. Nhưng mà tình hình trước mắt có vẻ như... Trần Minh Tân suy nghĩ một lúc, liền quay sang hỏi Tô Ánh Nguyệt. Có điện thoại của cô ấy không? Tô Ánh Nguyệt lắc đầu, không có. Cô vừa mới quen biết với Lâm Tố Nghi, thì lấy đâu ra số điện thoại cơ chứ? Vậy thì mai lại đến đây xem sao, có thể hôm nay cô ấy đi ra ngoài có việc. Trần Minh Tân vừa nói, vừa kéo Tô Ánh Nguyệt ra về.

Không cần đâu, tôi tự làm được. Khi đặt vali lên cốp xe, cô ngoảnh đầu lại, nhìn về phía cửa sổ tầng 2. Chỉ là cô không thấy bóng dáng của Trần Minh Tân đâu. Tại tầng 2, Trần Minh Tân đứng cạnh góc cửa sổ, nhìn Tô Ánh Nguyệt từ chối sự giúp đỡ của vệ sĩ, rồi tự mình chật vật, xách vali lên xe. Anh tức đến nghiến răng nghiến lợi, đám vệ sĩ này đúng là vô dụng thật. Tô Ánh Nguyệt ngốc nghếch, không để cho bọn họ giúp thì bọn họ liền không giúp. Thấy Tô Ánh Nguyệt quay đầu lại, Trần Minh Tân vội vàng cúi nấp sang một bên. Cho đến khi anh nghe thấy tiếng xe rời đi, anh mới đứng dậy. Tô Ánh Nguyệt mất cả nửa ngày mới dọn dẹp xong căn hộ. Khi cô đi xuống lầu đổ rác thì vô tình gặp được người mà cô không ngờ đến. Tô Ánh Nguyệt. Tô Ánh Nguyệt nghe thấy tiếng người khác gọi mình, liền ngẩng đầu lên, đúng lúc nhìn thấy Tô Yến Nhi, cũng đang cầm một túi rác. Lúc này trời đã vào hè, trên người của Tô Yến Nhi mặc một chiếc váy cốt tông trắng rộng rãi, gương mặt thanh tú không hề trang điểm, toát lên vẻ thuần khiết. Tô Ánh Nguyệt ngừng quan sát hỏi, tại sao chị lại ở đây? Tô Yến Nhi giơ tay, ném túi rác vào trong thùng, sau đó mới nhìn Tô Ánh Nguyệt một cách sâu xa, rồi mới mở miệng. Tôi cảm thấy tôi mới là người phải hỏi cô câu đấy đấy. Tô Ánh Nguyệt nhàn nhạt nói, nhà tôi ở khu này. Nói xong liền quay người đi lên lầu. Tô Yến Nhi chạy lên trước mặt cô. Tô Ánh Nguyệt chau mày nhìn cô ta. Đang mang bầu thì chạy làm gì? Thế thì cô đi chậm một chút đi. Tô Ánh Nguyệt cho tay vào trong túi áo, dáng vẻ thoải mái dễ chịu. Tô Ánh Nguyệt nhìn cô, Tô Yến Nhi này thật sự là thay da đổi thịt rồi sao? Chẳng lẽ do bị Huỳnh Tiến Dương làm tổn thương nên hoàn toàn tỉnh ngộ rồi hay sao? Mặc dù Tô Yến Nhi không phải là người cô muốn gặp, nhưng cô vẫn cứ đi chậm lại. Trước khi mẹ tôi đi vào tù, đã để lại cho tôi toàn bộ số tiền mà bà tiết kiệm được trong suốt những năm qua, mà tôi bây giờ cũng không tiện để mà chuyển nhà. Mà có chuyển hay không thì cũng như nhau cả thôi. Nên tôi đã mua một căn hộ, sau đó lựa chọn bình yên, sinh đứa nhỏ này ra, đồng thời cũng định học thêm một ít thiết kế, sau đó sẽ ra nước ngoài thi vào học viện thiết kế. Tôi Yến Nhi thổi thổi những sợi tóc rơi xuống trước mặt, rồi lại thở dài, mỉm cười bất lực. Thật ra thì từ nhỏ tôi đã muốn trở thành nhà thiết kế thời trang, nhưng mà mẹ và bà tôi thì nói rằng tôi phải trở thành người thừa kế của tập đoàn Tô Thị, chỉ có thể học quản lý tài chính. Tôi là đại tiểu thư duy nhất của nhà họ Tô, mọi thứ ở nhà họ Tô đều sẽ thuộc về tôi. Tô Ánh Nguyệt nghe đến đây thì bỗng dưng dừng bước. Cô nhìn dáng vẻ mỉm cười bất lực của Tô Yến Nhi mà trong lòng thảng thốt. Bởi vì ngay từ nhỏ hai người đã nhồi nhét cái khái niệm này vào trong đầu tôi, nên khi tôi quay trở về nhà họ Tô, tôi đã vô cùng căm ghét cô. Bọn họ nói với tôi, cô không xứng làm người nhà nhà họ Tô, cô là con gái của một kẻ giết người, cô thấp kém hơn tôi gấp nhiều lần, nhưng bọn họ lại chưa từng nói rằng mối quan hệ giữa chị em họ là như thế nào. Tô Yến Nhi cúi đầu, giọng nói trở nên nghẹn ngào. Nhân chi sơ tính bản thiện, chẳng có ai khi sinh ra đã ác độc, cô ta cũng vậy. Chỉ có điều, từ nhỏ có ai dạy cho cô phải là một người lương thiện chưa? Những điều mà mẹ và bà nội dạy cho cô lại là làm cho ông nội vui, chà đạp Tô Ánh Nguyệt, tập đoàn Tô Thị chỉ có thể là của một mình cô. Bọn họ dạy cô rằng, không từ bất kỳ thủ đoạn nào để mà đạt được mục đích của mình. Đó là bài học đầu tiên dành cho cô. Nhưng mà, cách mà bọn họ dạy dỗ cô, con đường mà bọn họ vạch sẵn cho cô lại đẩy cuộc sống của cô vào trong những bi kịch. Cô sống 26 năm rồi mới tỉnh ngộ, không biết như vậy có còn kịp nữa hay không. Nghe thấy những lời này, Tô Ánh Nguyệt lộ vẻ xúc động. Trái tim phụ nữ vốn mềm yếu, huống hồ trước mặt cô lúc này là một Tô Yến Nhi thành tâm hối cải sau bao lần làm chuyện sai trái với cô. Dù sao trên người bọn họ cũng đang chảy cùng một dòng máu, Tô Yến Nhi rốt cuộc cũng không kiềm chế được mà khóc òa. Tô Ánh Nguyệt, xin lỗi, thật sự xin lỗi. Cô ta biết cô ta từ nhỏ đã toàn gây chuyện rắc rối cho Tô Ánh Nguyệt. Giờ hai tiếng xin lỗi này không thể cứu vãn được gì. Nhưng hiện giờ cô ta chỉ có thể làm như vậy mà thôi. Tô Ánh Nguyệt nhìn Tô Yến Nhi khóc lóc, hồi lâu mới chậm rãi lên tiếng. Mọi chuyện đã qua cả rồi. Nhưng không ngờ Tô Yến Nhi lại khóc càng dữ dội hơn. Đừng khóc nữa, khóc không tốt cho đứa bé đâu. Ngữ khí của Tô Ánh Nguyệt có phần mất kiên nhẫn. Tô Yến Nhi nhanh chóng lấy tay lau nước mắt, rồi nói. Sang nhà tôi ăn cơm đi, tay cô đang bị thương thế này, cũng không tiện nấu cơm đâu. Tô Ánh Nguyệt gật đầu coi như là đồng ý. Căn hộ của Tô Yến Nhi nằm ở tòa nhà đối diện với Tô Ánh Nguyệt, cũng là một căn hộ đơn. Cô có chút thắc mắc, một người vốn quen sống ở trong biệt thự như Tô Yến Nhi liệu có thể thích nghi với một căn hộ chật hẹp như vậy hay không? Tô Ánh Nguyệt đi chiếc dép mà Tô Yến Nhi đưa cho, dò hỏi. Căn hộ hơi nhỏ. Ừ, có chút nhỏ, nhưng mà rất an toàn. Tô Yến Nhi cười đáp. Bên ngoài Tô Yến Nhi nhìn giống như kiểu là một người con gái yếu đuối nhu nhược. Khi cười lên trông giống như một bông hoa, khiến cho người khác cảm thấy tràn trề sức sống. Tô Ánh Nguyệt nhìn cô đến mức choáng váng. Tô Yến Nhi trêu chọc. Không cần phải lo việc, cô sẽ quay về cướp Tô Thị. Cũng không cần phải lo việc cô cướp đi người đàn ông của tôi. Như vậy không phải là rất an toàn hay sao? Tô Ánh Nguyệt hừ lạnh. Tôi vốn có cổ phần của Tô Thị, còn về việc giành giật đàn ông thì chị đã nghĩ nhiều rồi. Cái loại đàn ông háo sắc, thủ đoạn đó có cho tôi cũng không cần. Đúng vậy, trước kia tôi không tin. Tôi luôn cảm giác nếu là cô muốn cướp đàn ông của tôi thì cũng có nghĩa là cô có thể sẽ cướp hết tất cả mọi thứ thuộc về tôi. Chị mà cũng có thứ đáng để cho tôi cướp sao? Dứt lời, Tô Ánh Nguyệt cảm thấy những lời này đối với Tô Yến Nhi mà nói có chút quá đáng. Nhưng mà Tô Yến Nhi lại không hề để bụng. Phải không? Tôi luôn cảm thấy cô chẳng có gì so sánh được với tôi. Nhưng sự thật lại là tôi chẳng thể so sánh với cô mới đúng. Có lẽ là do chứng vọng tưởng bị hại nên lúc nào cũng có cảm giác sẽ cướp đi mọi thứ của tôi. Một Tô Yến Nhi bình thản như vậy khiến cho cô không biết phải nói gì. Sau đó, Tô Ánh Nguyệt ở trong phòng khách xem TV, còn Tô Yến Nhi nấu cơm ở dưới bếp, thậm chí là còn khẽ ngân nga. Tô Ánh Nguyệt nhìn vào ở trong bếp, nhắn tin cho Trần Minh Tân. Trên thế giới này thực sự có người biết hối cải hay sao? Tin nhắn vừa gửi, cô mới nhớ ra là cô với Trần Minh Tân đang tạm thời chia tay, như vậy có được tính là mâu thuẫn hay không? Mà ở bên ngoài, Trần Minh Tân vẫn đang ngồi trong phòng đọc sách, nhưng lại không có chút tâm trạng nào mà xử lý công việc gì cả. Điện thoại vang lên chuông báo tin nhắn. Anh liếc mắt nhìn sang thì nhận ra đó là một tin nhắn của Tô Ánh Nguyệt. Anh liền vội vàng mở ra xem. Nhìn nội dung tin nhắn, anh trầm tư một lúc, liền đoán ra được cô đang nói về ai. Anh muốn gọi lại cho cô nhưng lại do dự, vẫn nên là gửi tin nhắn thì hơn. Cô lúc này chắc là cũng không muốn nhận điện thoại của anh đâu. Nghĩ đến việc điều tra gần đây, anh vô tình chú ý đến mọi hành động của Tô Yến Nhi. Dựa vào mắt nhìn người bao nhiêu năm nay của anh nhắn lại hai chữ, có lẽ. Tô Ánh Nguyệt nhìn thấy hai chữ này, bật cười, cất điện thoại đi. Hai chữ có lẽ này của Trần Minh Tân chính là muốn nói có khả năng. Trần Minh Tân đợi rất lâu cũng không thấy Tô Ánh Nguyệt trả lời lại. Anh buồn chán đi đi lại lại ở trong căn phòng nhưng vẫn không thấy cô nhắn lại. Anh đoán là chắc chắn cô sẽ không nhắn lại nữa đâu. Không nhắn lại thì thôi, anh cũng có nhiều việc phải làm chứ bộ. Anh gọi điện thoại cho Nam Sơn. Đưa Tô Yến Nhi đến câu lạc bộ Ngọc Hoàng Cung, đừng để cho Tô Ánh Nguyệt biết. Anh vẫn muốn gặp Tô Yến Nhi một lần. Buổi chiều, anh đến Ngọc Hoàng Cung. Tô Yến Nhi đã đợi anh được một lúc rồi. Anh Trần. Tô Yến Nhi mở lời chào. Trần Minh Tân ngồi xuống phía đối diện cô, vào thẳng chủ đề luôn. Cô Tô dạo này có vẻ sống khá là chật vật nhỉ. Ngữ khí của anh không tốt cho lắm, thậm chí là còn mang theo một chút kỳ thị mỉa mai. Tô Yến Nhi khẽ biến sắc. Tất nhiên là không thể so sánh với anh Trần được rồi. Cơ mà so với vợ anh thì cũng là không hơn không kém. Tô Yến Nhi không phải là một kẻ ngốc, đương nhiên sẽ đoán ra được. Việc Tô Ánh Nguyệt chuyển về khu căn hộ là do cãi nhau với Trần Minh Tân. Trần Minh Tân trầm mặt xuống, lớn tiếng. Tại sao lại chuyển đến ở cùng căn hộ với cô ấy? Tô Yến Nhi lại bị anh dọa sợ, đồng tử co rúm lại. Chỗ đó vừa hay có phòng trống. Tuy nhiên, đôi tay buông dưới bàn đã nắm chặt lại. Cô ta đã từng chứng kiến đủ loại thủ đoạn của Trần Minh Tân. Thật lòng mà nói, cô rất sợ anh ta. Không nói sự thật. Trần Minh Tân cười lạnh, ánh mắt sắc bén lướt qua người cô, sau đó dừng lại trước ngực cô. Tô Yến Nhi cũng nghĩ rằng vào lúc này, Trần Minh Tân lại đột nhiên dở thói háo sắc với cô. Hai người ngồi cách nhau một cái bàn, nên Trần Minh Tân không nhìn thấy bụng cô. Cô che bụng dưới theo bản năng, cảnh giác nhìn Trần Minh Tân. Cô nên biết rằng, mọi thứ về cô... Tôi đều nắm rõ trong lòng bàn tay. Nghe đồn nếu như cô Tô không giữ được đứa bé thì cả đời này đều không thể mang thai được nữa. Theo như tôi thấy, cô Tô đây dường như rất muốn làm mẹ. Những lời này nói ra nồng nặc mùi uy hiếp. Trần Minh Tân đột nhiên nghĩ đến việc Tô Yến Nhi cho người chèn ép Tô Ánh Nguyệt đến mức cô phải nhảy lầu. Mặc dù tất cả đều do cố Hàm Yên đứng sau chỉ đạo, nhưng Tô Yến Nhi cũng không hề vô tội. Anh thật sự là không muốn nhìn thấy kẻ hại chết con của anh và Tô Ánh Nguyệt có thể bình yên vô sự sinh con. Càng nghĩ, sắc mặt của Trần Minh Tân càng thêm nặng nề. Tô Yến Nhi dùng mình, cô ta nhìn ra được sự chết chóc trong đôi mắt của Trần Minh Tân. Cô ta biết rõ Trần Minh Tân không phải là một kẻ đơn giản. tuổi còn trẻ mà trong tay đã sở hữu những chiến tích khiến người khác kính nể, thủ đoạn cao thâm, tính mạng hay tính người đối với anh ta đều không đáng một xu. Anh điều tra tôi thì anh biết rõ tình cảnh hiện giờ của tôi rồi đấy. Tiền bạc cũng chẳng có mấy, tôi chỉ có thể mua được căn hộ trong khu đó mà thôi. Tô Yến Nhi có phần đắc ý khi nói những lời này. Trần Minh Tân lạnh lùng nhìn cô ta, sau đó đột nhiên nói, cô hại chết con của tôi. Hai tay của Tô Yến Nhi nắm chặt lại, móng tay đâm vào trong da thịt khiến cô đau đớn. Cô hiểu rằng ngày hôm nay cô không thể tiếp tục lương thiện được nữa rồi. Nhưng mà không sao, nếu như Trần Minh Tân thật sự không buông tha cho đứa bé trong bụng cô, thì cũng là do cô ta mắc nợ anh và Tô Ánh Nguyệt. Chỉ có điều, nếu như mất đi đứa bé này, cô ta cũng không muốn sống nữa. Trần Minh Tân rũ mắt xuống, khuôn mặt bình lặng như nước, nhưng âm thanh lạnh lẽo như vọng lên từ dưới địa ngục. Cô tự mình giải quyết, hay là muốn đích thân tôi ra tay? Chỉ cần giải quyết xong đứa bé này, tôi sẽ tin cô thực sự là thành tâm hối cải. Tôi... Cô tự mình giải quyết đi, dù sao chính cô mới là người cần phải chuộc lỗi, đúng không? Trần Minh Tân nhướng mày nhìn cô. Tô Ánh Nguyệt trước giờ không chịu ra tay với Tô Yến Nhi, nhưng anh thì không kiên nhẫn được như thế. Tô Yến Nhi mấp máy môi nhưng lại không nói thành lời. Nếu như tự tay giết con mình so với tự tay cắt một miếng thịt trên người mình thì có khác gì nhau cơ chứ? Trần Minh Tân thấy cô ta ngơ ngác, liền mất kiên nhẫn nói, tôi tin là những việc như thế này sẽ không làm khó được cô Tô đây. Nếu như cô còn không ra tay thì tôi sẽ làm thay cô. Tô Yến Nhi nhớ trong túi sách có một con dao phòng thân. Cô mở túi ở dưới bàn rồi lấy con dao ra. Trần Minh Tân ngồi vị trí bên kia, không thấy rõ hành động của cô ta. Tô Yến Nhi nắm chặt chuôi con dao, sau đó đâm về phía ngực mình. Nét mặt của Trần Minh Tân khẽ cứng đờ. Anh đứng bật dậy, tóm lấy con dao, nhảy nấc sắp đâm vào ngực cô ta, sau đó đạp cho Tô Yến Nhi một cước. Tô Yến Nhi ngã xuống sàn nhà. Anh lấy chân đạp lên bụng cô, cười lạnh. Để cho đứa bé của cô xuống bầu bạn với đứa con của tôi là được rồi mà. Cô muốn chết sao? Làm gì có chuyện dễ dàng như vậy? Tô Yến Nhi cảm thấy khoảnh khắc khiến mình sợ nhất trong cuộc đời có lẽ chính là vào giờ phút này. Trong tầm mắt chính là khuôn mặt đằng đằng sát khí của Trần Minh Tân. Ánh mắt của Tô Yến Nhi mang theo một tia tuyệt vọng. Ầm, lúc này cửa phòng đột nhiên bị đẩy ra. Tiếp theo là tiếng hét chói tai của Tô Ánh Nguyệt. Trần Minh Tân, anh muốn làm gì vậy? Tô Ánh Nguyệt hét quá lớn khiến cho âm thanh có chút biến đổi. Cô vội vàng chạy tới, đẩy Trần Minh Tân ra, trông thấy vết máu trên ngực Tô Yến Nhi, sắc mặt cô ngưng lại, vội vàng đỡ Tô Yến Nhi lên. Chị sao rồi, nói xem nào. Sắc mặt của Tô Yến Nhi trắng bệch, đờ đẫn nhìn Tô Ánh Nguyệt, cả người vẫn đang run rẩy. Cô, sao cô lại tới đây? Trên trán của cô ta đầy mồ hôi, đôi mắt cũng chứa đầy sự sợ hãi. Tô Ánh Nguyệt nhìn thấy như vậy, cũng cảm giác có phần không đành lòng. Cô đỡ Tô Yến Nhi đi lên. Để tôi đưa chị đến bệnh viện. Tình hình hiện tại của Tô Yến Nhi thật sự là không được tốt. Trước tiên cần phải đến bệnh viện trước đã. Tô Ánh Nguyệt ngước mắt nhìn về phía Nam Sơn đang đứng ở trước cửa. Anh ta cũng không dám bước vào. Cô nói, phiền anh tìm hai người tới đây. Tôi muốn đưa cô ấy đến bệnh viện ngay. Nam Sơn cẩn thận quan sát Trần Minh Tân một chút. Thấy anh không có ý định muốn lên tiếng, lúc này mới chuẩn bị xoay người rời đi. Kết quả là Nam Sơn vẫn chưa kịp di chuyển, đã nghe thấy giọng nói lạnh lùng của Trần Minh Tân. Dừng lại. Anh ta quay đầu, phát hiện ánh mắt của Trần Minh Tân rơi trên người Tô Ánh Nguyệt. Nhưng anh ta có thể cảm giác được hai từ này là Trần Minh Tân đang nói với chính mình. Anh ta nhìn Tô Yến Nhi một chút, liền cúi thấp đầu xuống, đứng một chỗ không nhúc nhích. Tô Yến Nhi ngừng lại, không để ý đến Trần Minh Tân, chỉ nhìn về phía Nam Sơn. Còn không đi. Nam Sơn không dám ngẩng đầu. Anh ta chỉ là một người làm thuê, cái gì cũng không biết. Tự tôi đi. Gọi một chiếc taxi đến, không phải là sẽ đưa Tô Yến Nhi đến bệnh viện được rồi hay sao? Tô Yến Nhi là bị Trần Minh Tân dọa sợ. Cô ta nào dám để Tô Ánh Nguyệt đưa mình đi bệnh viện. Cô ta cũng biết Trần Minh Tân sẽ không để cho Tô Ánh Nguyệt đưa mình đi. Lúc này chỉ muốn nhanh chóng chạy khỏi đây, vội rút tay ra, hơi thở bất ổn nói. Tôi không sao, tự tôi đi là được rồi. Cô ta nói xong, cũng không dám dừng lại một giây mà quay người chạy đi ra ngoài. Tô Ánh Nguyệt thấy thế, liền muốn đuổi theo. Trần Minh Tân nhanh tay bắt lấy tay cô. Em không cần phải để ý đến sự sống chết của cô ta đâu. Không thể. Sau đó để chị ấy một xác hai mạng, sau đó em sẽ áy náy cả đời sao? Tô Ánh Nguyệt hét to về phía Trần Minh Tân, giãy giụa muốn thoát khỏi sự kiềm chế của anh. Trần Minh Tân nắm thật chặt tay cô, không hề nhúc nhích, sắc mặt vô cùng u ám. Vậy cô ta không đáng chết sao? Nhưng bây giờ chị ấy đã khác trước kia rồi. Tuế Nguyệt kích động hét lên. Anh cũng đã nói, có lẽ con người thực sự biết ăn năn, em tình nguyện tin tưởng chị ấy một lần. Sắc mặt của Trần Minh Tân trở nên hung ác và nham hiểm đến mức đáng sợ, yếu ớt lên tiếng. Nhưng cô ta đã hại con của chúng ta. Cho nên anh muốn đứa con của chị ấy sẽ chôn cùng với chị ấy luôn sao? Tuế Nguyệt giễu cợt cười khổ. Nếu anh thật sự nghĩ như vậy, em cảm thấy người đáng chết đầu tiên chính là em. Em không bảo vệ được đứa bé, em không xứng đáng làm mẹ. Trần Minh Tân nhận thấy cảm xúc của Tô Ánh Nguyệt có chút không đúng, sắc mặt căng thẳng. Tô Ánh Nguyệt. Tô Ánh Nguyệt dùng sức giãy giụa muốn thoát khỏi tay anh, buông ra. Sắc mặt của Trần Minh Tân vô cùng cố chấp. Tô Ánh Nguyệt tức giận đến mức đấm đá lên người anh. Trần Minh Tân sợ ảnh hưởng đến cánh tay vẫn chưa khỏi hẳn của cô, đành phải buông cô ra. Trần Minh Tân vừa muốn buông lỏng, Tô Ánh Nguyệt liền xông ra ngoài. Lúc Tô Ánh Nguyệt đuổi theo đến, Tô Yến Nhi đã chạy tới cửa câu lạc bộ Ngọc Hoàng Cung. Có khá nhiều người biết Tô Yến Nhi, nhưng không có một ai giúp cô ta. Cuối cùng Tô Ánh Nguyệt cũng đuổi kịp, tôi đưa chị đến bệnh viện. Sau đó, cô gọi một chiếc taxi đưa Tô Yến Nhi đến bệnh viện. Vết thương của cô ta nghiêm trọng hơn so với tưởng tượng của Tô Ánh Nguyệt. Vị trí thai nhi cũng bất ổn, vì vậy Tô Yến Nhi cần phải nằm viện tĩnh dưỡng thêm. Sau khi Tô Ánh Nguyệt đưa cô ta đi kiểm tra xong, đến phòng bệnh mới nói, chị tự gọi điện cho người nhà nhà họ Tô đi. Ừ, Tô Yến Nhi gật nhẹ đầu. Sắc mặt của Tô Ánh Nguyệt có chút khó coi, không phải là vì Tô Yến Nhi, mà là vì chuyện trước đó ở câu lạc bộ Ngọc Hoàng Cung. Tô Yến Nhi suy nghĩ một chút, vẫn là hỏi cô ta, tại sao chị lại đến câu lạc bộ Ngọc Hoàng Cung? Tôi xuống dưới mua đồ, nghe một người trong tiểu khu nói cô bị một người đàn ông bắt đi. Về phần những người kia, nói những lời nghị luận khó nghe đối với mình, cô ta cũng không nhắc tới. Phụ nữ độc thân mang thai luôn luôn khiến cho người ngoài vô số tưởng tượng. Mà những cái loại âm thanh đồng tình chính là những phỏng đoán ác ý. Tô Ánh Nguyệt dường như lập tức nghĩ đến Nam Sơn, cho nên nói thêm mấy câu lại càng chắc chắn đó là Nam Sơn. Nam Sơn không thể nào vô duyên vô cớ tìm Tô Yến Nhi, chắc chắn là nhận lệnh của Trần Minh Tân. Mà Trần Minh Tân tìm Tô Yến Nhi sẽ không có chuyện tốt. Quả nhiên, Tô Yến Nhi cười ảm đạm một tiếng, cảm ơn cô. Nếu không phải Tô Ánh Nguyệt, hôm nay cô ta chắc chắn sẽ không thể sống mà ra khỏi câu lạc bộ Ngọc Hoàng Cung. Trên mặt của Tô Ánh Nguyệt không biểu hiện gì. Không cần phải cảm ơn tôi đâu. Không có một ai có tư cách kết thúc mạng sống của người khác. Cho dù đứa trẻ là chưa được sinh ra, càng không thể giết chết. Đứa bé là vô tội. Trong phòng bệnh yên tĩnh trở lại, Tô Ánh Nguyệt đứng dậy rót cho Tô Yến Nhi một cốc nước. Tôi đi trước. Vừa ra khỏi phòng bệnh, Tô Ánh Nguyệt đã nhìn thấy Trần Minh Tân. Chúng ta ra ngoài nói chuyện. Tô Ánh Nguyệt vứt xuống một câu như vậy, sau đó liền đi ra ngoài trước. Trần Minh Tân đuổi kịp cô, vào trong xe. Tô Ánh Nguyệt không phản đối. Hai người trở lại trong xe, cửa sổ xe đóng chặt lại, chặn lại tiếng ồn ào ở phía bên ngoài. Tô Ánh Nguyệt mở miệng trước. Sau này đừng làm những cái chuyện mờ ám như vậy đối với Tô Yến Nhi. Trần Minh Tân im lặng, cũng không trả lời. Tô Ánh Nguyệt cắn môi nói, anh có nghe em nói gì không? Cô rất chán ghét cái cảm giác khi cô nói chuyện cùng anh, nhưng anh lại giữ im lặng, giống như là hoàn toàn không nghe thấy những lời cô nói. Trần Minh Tân không trả lời, anh lại hỏi lại, lúc nào em chuyển về biệt thự? Em đang nói chuyện Tô Yến Nhi với anh đó. Tô Ánh Nguyệt sắc mặt không đổi, nhìn chằm chằm vào anh. Cô ta có gì để mà nói? Anh chỉ cần nói có thể là được rồi. Tô Ánh Nguyệt nghĩ một chút, lại bổ sung thêm một câu. Nếu như Tô Yến Nhi không làm chuyện uy hiếp đến anh nữa, thì anh đừng tiếp tục động vào cô ấy nữa. Ban đầu, thật ra Trần Minh Tân chỉ muốn thăm dò một chút xem là Tô Yến Nhi có thật lòng hối hận hay không. Thế nhưng khi trông thấy cô ta, anh lại đột nhiên nhớ đến chuyện đứa trẻ. Sau đó, liền xảy ra những cái chuyện tiếp theo. Dưới cái nhìn của anh, đối phó với Tô Yến Nhi thế nào cũng không quá mức. Thế nhưng, Tô Ánh Nguyệt lại vì chuyện này mà bày mặt lạnh với anh. Anh thấy Tô Ánh Nguyệt có phần muốn cố ý gây sự với anh. Ý của em là chuyện trước kia coi như xong. Trần Minh Tân khoanh tay, hơi quay đầu nhìn về phía Tô Ánh Nguyệt. Tô Ánh Nguyệt không muốn tiếp tục dây dưa chủ đề này với anh nữa. Cô cảm thấy nói cùng với Trần Minh Tân cũng không thể thông suốt được. Cô quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Sau khi tâm trạng bình tĩnh lại một chút, liền đổi chủ đề. Sao anh lại không điều tra chuyện Lâm Mộc Tây mà lại đi tìm Tô Yến Nhi? Nghe cô nhắc đến Lâm Mộc Tây, sắc mặt của Trần Minh Tân hơi thay đổi. Tô Ánh Nguyệt nhìn chằm chằm về phía Trần Minh Tân, ánh mắt sáng như đuốc, không bỏ qua bất cứ biểu cảm nào trên khuôn mặt anh. Trần Minh Tân lạnh lùng nhìn cô, một lúc lâu sau anh mới nói, ý của em là gì? Tuệ Nguyệt mím chặt môi, sắc mặt rất cố chấp. Ý ở trên mặt chữ: em đừng có cố tình gây sự. Trần Minh Tân có chút bực bội, thở dài một hơi. Có vẻ như anh cũng không vội vàng điều tra chuyện của Lâm Mộc Tây. Khác hoàn toàn với suy nghĩ của em. Anh dường như không quá quan tâm đến chuyện này, đúng không? Có lẽ ngay từ đầu em đã nghĩ sai. Anh có con trai cũng không tệ, dù sao cũng là con đẻ. Tô Anh Nguyệt cảm thấy trong lòng giống như có một ngọn núi lửa đang bí ẩn phun trào lên. Tất cả những điều cô nói đều là mất đi sự kiểm soát. Em nói mò cái gì vậy? Em nói mò hay không, trong lòng anh tự biết rõ. Tô Anh Nguyệt nói xong, liền mở cửa bước xuống xe. Trần Minh Tân ngẩn người một chút, đuổi theo cô xuống xe, thì cô đã chặn một chiếc taxi và nhanh chóng bước lên xe. Quý vị và các bạn thân mến, quý vị và các bạn vừa thưởng thức xong tập 51 của bộ truyện Phút Đổi Đời. Các tập tiếp theo của bộ truyện này sẽ tiếp tục thường xuyên được lên sóng trên kênh MC Lena. Và để không bỏ lỡ những tập truyện mới tiếp theo, các bạn đừng quên nhấn vào đăng ký kênh, bấm vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ video. Không quên để lại bình luận ý kiến đóng góp ở phía bên dưới để giao lưu, tương tác nhiều hơn cùng với đội ngũ kênh nha cả nhà. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những video truyện mới tiếp theo.